Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021, đệ 2020 chương. Mặt khác một loại là cái gì? Khuynh Thế thấy nàng không nói, hỏi, mặt khác một loại, ta nếu là không đoán sai nói, sẽ làm ngươi tiểu oa nhi nâng không dậy nổi lão nhị tới, nâng không dậy nổi lão nhị. Kia chẳng phải là, về sau không thể giao hợp. Khuynh Thế đồng tử co rụt lại, ngươi có thể giải sao? Cái này độc rất kỳ quái, ta hiện tại còn không biết có thể hay không phối ra giải dược. Âu Dục Linh không xác định mà nói, không biết này độc dược là ai phối trí. Thế nhưng sẽ như thế kỳ lạ, ha ha, thú vị. Dục Linh, ngươi cần phải vì mới nhi đem độc giải a. Ngươi biết đến, nhà ta hơn 10 đại đơn truyền, nếu là không thể giao hợp, chúng ta đây ra không phải tuyệt hậu. Khuynh Thế trịnh trọng mà làm ơn nàng, ta đã sớm cho ngươi nói qua, ngươi hải tử cái dạng này, sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng là ngươi chưa từng có đem ta nói đặt ở trong lòng. Âu Dục Linh nói đến cái này còn có chút châm chọc, ngươi lúc ấy là nói như thế nào tới? Nga, ta nhi tử có rất nhiều cuồng ngạo tư bản, nếu hắn thích khiến cho hắn ngoạn nhi, dù sao xảy ra chuyện nhi có ta chịu trách nhiệm, ấn đi hiện tại mới là trúng độc, không có thật sự đã chết. Nếu không phải ca nền tâm, ngươi hôm nay có thể làm cũng chỉ có vì hắn nhặt xác. Ta, Khuynh Thế bị nàng nói vô pháp cãi lại, bởi vì hắn trước kia xác thật là như vậy tưởng. Ai biết có ngươi dám không bán mặt mũi của hắn, đều là cái kia Tư Mã U Nguyệt. Nếu không phải nàng, mới nhi cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Suy, chính ngươi nhi tử không bản lĩnh, lại muốn đi trêu chọc người khác, hiện tại đem trách nhiệm quái đến nhân ra một bé gái trên người, ngươi không biết xấu hổ sao? Khuynh Thế, ta nói ngươi là càng sống càng đi trở về. Âu Dục Linh mắng khởi người tới không lưu tình chút nào. Liền tính là thuần thú môn phó môn chủ, nàng cũng chiếu mắng không lầm ẩn ni. Khuynh Thế cũng biết lý lẽ này, nhưng là hắn nhìn đến chính mình nhi tử cái dạng này, trong lòng chính là tức giận không thôi. Chính là hắn không thể cùng Âu Dục Linh lý luận, bởi vì nàng tính tình rất quái lạ. Nếu cùng nàng đối với nói không chừng giây tiếp theo liền chạy lấy người. Ngươi nói chính là, ta mặt sau sẽ hảo hảo ước thúc hắn. Hắn đáp, hắn trên người độc ngươi có thể giải sao? Ngươi đã hỏi qua ta một lần, ta nói không xác định, này độc ta đều không có gặp qua, hơn nữa thành phần tựa hồ rất quái dị, có thể hay không nghiên cứu ra giải dược tới, liền xem mặt sau nghiên cứu. Âu Dục Linh nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, tạm thời không chết được, ta kiểm tra hảo, đi về trước nghiên cứu chế tạo giải dược, đệ nhất loại giải dược ta sẽ làm ngươi cho ngươi đưa tới. Chỉ cần cái này độc giải, ngươi liền có thể làm người cho hắn khai điểm dược, bình phục một chút tâm tình, tâm ma hẳn là sẽ không lưu lại. Kia đệ nhị loại, đệ nhị loại ngươi chỉ có thể cầu nguyện có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới. Ta nếu là nghiên cứu chế tạo không ra, sẽ báo cấp sư môn. Nếu sư môn không ai nghiên cứu chế tạo mà ra tới, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi tìm Tư Mã U Nguyệt cho ngươi giải dược. Đến nội nhân gia nhớ không mang thù, có cho hay không ngươi giải dược, vậy xem bản lĩnh của ngươi. Âu Dục Linh đi rồi, lưu lại vẻ mặt tâm trầm Khuynh Thế. Phó môn chủ, cái kia Tư Mã U Nguyệt muốn hay không? Tạm thời lưu trữ nàng tánh mạng, nếu độc môn không thể giải quyết vấn đề này, Tư Mã U Nguyệt chết lại, hắn mới nhi liền vĩnh viễn không cứu. cái kia tiện nhân, chờ hắn mới nhi hảo, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Âu Dục Linh hồi độc một nửa ngày sau, làm người đưa tới một viên đan dược. Khuynh mới ăn đan dược, cả người hảo không ít, không có giống vừa rồi như vậy dại ra. Bất quá trong mắt chỉ là có thật sâu mà sợ hãi. Cái kia Tư Mã U Nguyệt, quá khủng bố, quá dọa người, ta không cần, không cần lại đi tìm nàng. Hắn nghĩ đến kia hình ảnh, thân thể nhịn không được run rẩy một chút. Mới nhi, ngươi có phải hay không nhìn đến cái gì? Cha, thi thể, thật nhiều thi thể, ta bị nhốt ở bên trong, nhìn không tới mặt khác, chỉ có vô biên vô hạn thi thể. Những cái đó mỹ nhân toàn bộ biến thành bạch cốt, có còn trường giỏi bọ, còn có rất nhiều minh thú ở gặm thực những cái đó thi thể. Chúng nó vây quanh ta, giống như ta cũng là một khối thi thể. Chúng nó muốn ăn ta. Cha, những cái đó minh thú đều thật đáng sợ. Khuynh mới giật mình kêu, ngươi làm chúng nó tránh ra. Tránh ra, mới nhi, nơi này là ở thuần thú môn. Ngươi đã từ bên trong ra tới. An toàn, không có minh thú có thể thương tổn ngươi. Ngươi xem, đây là ở ngươi trong phòng. Khuynh thế trần an hắn. Khuynh mới mở to mắt, nhìn kỹ xem, xác định là chính mình nhà ở. Lúc này mới an tịnh lại. Ngươi làm mộ chi cho ngươi xem thân thể, được không? Khuynh mới không có cự tuyệt. Mộ chi đi lên cho hắn kiểm tra rồi một chút, nói, ta cho hắn khai điểm dược. Chỉ cần hắn trong lòng yên ổn xuống dưới, liền không có việc gì. Hảo, ngươi mau đi, mộ chi rời đi. Chỉ chốc lát sau có người tặng thuốc viên lại đây. Khuynh mới ăn sau đã ngủ, nhưng là vẫn như cũ thường thường sẽ làm ác mộng. Thuần thú môn nhân ngưỡng mã phiên, Tư Mã U Nguyệt bên này lại nhàn nhã mà thực. Thừa dịp lúc này không có người đến gây chuyện nàng, nàng ở ẩn môn hảo hảo đi dạo một phen. Nàng không nói đối ẩn môn được không kỳ, tới rồi một cái tân địa phương, nói như thế nào cũng muốn đem nơi này hoàn cảnh thăm dò rõ ràng. Về sau có cái tình huống như thế nào cũng dễ ứng phó. Nàng vòng quanh chung quanh đi rồi một vòng, trở về thời điểm trên mặt đất thi thể đã không thấy. Lên trên mặt đất huyết đều rửa sạch sẽ, chỉ có không chung còn có tàn lưu mùi máu tươi. Một cái lão nhân ăn mặc cũ nát quần áo, cầm cái chổi ở chỗ này quét rác. Nàng tính toán trực tiếp vòng qua đi, lại bị lão nhân cấp gọi lại. Tiểu nha đầu, trên người của ngươi có sát khí. Hắn mở miệng nói. Ân, mới vừa giết người. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận. Những người này là ngươi giết? Đúng vậy, bọn họ muốn bắt ta, ta liền đưa bọn họ giết. Tiểu nha đầu, sát tâm không cần như vậy trọng. Nhân ra chỉ là muốn bắt ngươi, ngươi như thế nào liền đem người giết? Có một số người xúc phạm ngươi, ngươi có thể tha thứ, bởi vì bọn họ từ đây sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái. Nhưng là có chút người không được, ngươi thả chạy bọn họ cũng bất quá là thả hổ về rừng, về sau còn sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Không bằng nhất lao vĩnh giật, chính là đó là hơn 10 điều sinh mệnh, mười mấy người tới khi dễ. Ta như vậy một cái tiểu cô nương, người tài giỏi như thế càng đáng chết hơn. Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay nếu là không phải ta, mà là một cái nhỏ yếu người, kia kết cục còn không phải là mặt khác một phen bộ dáng. Đến lúc đó ngươi lại muốn nói như thế nào đâu? Ngươi sẽ nói chính nàng kỹ không bằng người, xứng đáng bị chảo bị khi dễ. Cho nên, ta sát những người này cũng không có cái gì không đúng. Ninh Thiên Nha nhìn Tư Mã U Nguyệt, trên người nàng sát khí kỳ thật thực đạm, căn bản không giống một cái mới giết mười mấy người. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là sát tâm quá nặng, sẽ ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Ngày sau có tâm ma liền không hảo, tựa như âm môn môn chủ như vậy. Thật lâu đều tấn không được cấp ta, chỉ làm ta cho rằng đối sự tình hài lòng mà làm, đâu ra tâm ma. Liền tính thật sự có, kia cũng muốn trước làm ta sống đến lúc ấy. Nếu không phản kháng, tâm ma còn không có tới, ta liền đã chết. Hết chương.